Tu La Vũ Thần, chương 1626, Sở Phong đột phá. Góc truyện audio.com. Đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ không cho Nam Cung gia mất mặt, là thời gian để cho bọn họ biết một chút về. Ta Nam Cung gia cường đại rồi. Nam Cung Thiên Sư cũng là gương mặt vui vẻ, tâm cơ khá sâu hắn, biết đây là một cái đáng quý cơ hội, nếu là hắn biểu hiện được, không chỉ có sẽ làm Bạch Mi Tiên Nhân mở rộng tầm mắt, càng là phải nhận được phụ thân hắn yêu ái, nếu là được đến phụ thân hắn yêu ái, hắn lấy được tài nguyên có lẽ sẽ càng nhiều, so huynh đệ của hắn tỉ muội còn nhiều hơn. Nguyên do hắn biết, đây là bày ra mình hắn nhất định cần phải nắm chắc. Cứ như vậy, Nam Cung Thiên Sư cầm hai khối quý trọng đan dược, liền quay trở về trụ sở của mình, chuẩn bị hiện tại liền luyện hóa hai khối đan dược, nếm thử đột phá đến bốn phẩm bán đế. Đồng thời kế hoạch của hắn là, tại sau khi trời tối trước hừng đông sáng thành công đột phá, dẫn phát cảnh tượng kỳ dị trong thiên địa. Nhượng Bạch Mi Tiên Nhân đám người mở rộng tầm mắt, suy cho cùng giống như Nam Cung Thiên Long từng nói. Buổi tối đưa tới dị tượng, tối vi đồ sộ, nguyên do Nam Cung Thiên Sư cảm thấy. Chỉ có như vậy khả năng chứng minh bản thân, mới có thể làm cho phụ thân hắn đối với hắn yêu ái có thêm. Mà cũng không biết là người nào, miệng nhanh như vậy, trong nháy mắt liền đem chuyện nào truyền ra, trong khoảng thời gian ngắn. Rất nhiều Nam Cung đế tộc người, đều thả tay xuống đầu sự tình, lựa chọn cả ý càng vị trí, thậm chí chuẩn bị rượu và thức ăn, thủy quả, điểm tâm các loại vật phẩm, dường như xem kịch vui một loại cùng đợi Nam Cung Thiên Sư đột phá. Nghĩ cùng nhau thưởng thức, kia Kim Long Sung Thiên đồ sộ cảnh tượng, suy cho cùng Kim Long Sung Thiên dị tượng, cũng không phải sở hữu Nam Cung đế tộc người đều có thể đưa tới. Nguyên do đối với bọn hắn tới nói, đây cũng là một hồi thị giác thịnh yến, thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt trời đã tối rồi, đương màn đêm buông xuống lúc, mọi người cũng là càng phát hưng phấn cùng mong đợi, nhưng là tại Sở Phong ở chỗ ở, lại không người biết tin tức này. Nam Cung Nha cùng Nam Cung Bách Hợp, đều vì chuyện hôm nay cảm thấy hổ thẹn, nguyên do một mực phụng bồi Sở Phong. Bồi Sở Phong uống rượu nói chuyện phiếm, lấy này tới bồi thường Sở Phong, thẳng đến trời tối thời điểm, bọn họ mới rời khỏi, mà khi Nam Cung Nha, Nam Cung Bách Hợp, cùng với Nam Cung Mạt Lị sau khi rời khỏi, Sở Phong còn lại là lấy ra thế giới kia kỳ vật. Nhìn cái này thiên địa kỳ vật, Sở Phong khóe miệng giấy lên nụ cười nhạt, hắn đầu tiên là đem cửa phòng đóng kỹ. Sau đó bố trí 3 tầng kết giới trận pháp, đệ nhất trọng kết giới trận pháp, là phòng ngừa có người theo bên ngoài xông vào, đệ nhị trọng kết giới trận pháp, là ẩn giấu kết giới, cho dù ngoại nhân phá vỡ đệ nhất trọng kết giới, nhưng là từ vẻ ngoài xem, cũng không nhìn thấy Sở Phong, tự nhiên cũng liền quấy rối không đến Sở Phong, tới đệ tam trọng kết giới, đây là Sở Phong vì để ngừa vạn nhất, bày ra kết giới. Này đạo kết giới tác dụng, là phòng ngừa Sở Phong đưa tới dị tượng, lao ra này chỗ, xoay quanh vào cuối chân trời. Sở Phong cảm thấy, chỉ là luyện hóa cái này thiên địa kỳ vật, hắn cũng sẽ không đột phá, nhưng là vì để ngừa vạn nhất, hắn vẫn bày ra này lần nữa kết lại giới. Bởi vì hắn biết, nếu là hắn thực sự không cẩn thận đột phá, kia chắc chắn gây nên dị tượng, này trong là địa phương nào. Nơi này chính là Nam Cung đế tộc, nếu là hắn đưa tới dị tượng bị Nam Cung đế tộc phát hiện. Bọn họ nếu không tâm sinh ý đồ xấu vậy cũng hoàn hảo. Nếu là bọn họ tâm sinh ý đồ xấu, Sở Phong sợ là không ly khai chỗ này. Nguyên do, Sở Phong mới bố trí đạo này trận pháp, chỉ cần có đạo này trận pháp tại, cho dù Sở Phong đưa tới dị tượng cũng sẽ bị phong phòng này bên trong. Mà chỉ cần ngoại nhân không thấy được, đây cũng là dấu ria, chuẩn bị thỏa đáng sau. Sở Phong liền ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu luyện hóa này thiên địa kỳ vật. Này thiên địa kỳ vật, ẩn chứa thiên địa năng lượng không phải rất nhiều, nhưng là đổi thành người bình thường tới luyện hóa, nhưng cũng căn bản làm không được. Suy cho cùng thiên địa kỳ vật, Cùng kiên Nam Cung Thiên Sư bàn Long Kim Đan bất đồng. Bàn Long Kim Đan bên trong thiên địa năng lượng, là tinh thuần không cuồng bạo chi lực, luyện hóa nó, chỉ biết đối với thân thể có giúp đỡ, mà sẽ không làm thương tổn đến thân thể. Thế nhưng này thiên địa kỳ vật bên trong thiên địa năng lượng, phi thường cuồng bạo, đừng nói là người bình thường, ngay cả võ đế cũng là không dám luyện hóa nó, nhưng là Sở Phong lại dám. Sở Phong không chỉ có dám, đồng thời tốc độ luyện hóa, còn phi thường mau, trong nháy mắt, này thiên địa kỳ vật bên trong thiên địa năng lượng, đã bị Sở Phong toàn bộ luyện hóa, giống Sở Phong dự liệu một loại đem này thiên địa kỳ vật sau khi luyện hóa. Sở Phong bên trong đan điền lực lượng, đã tích góp từng tí một rất đủ, nhưng không có thể đột phá, ai, tham ăn đám gia hỏa, thì không thể ăn ít một điểm sao? Sở Phong mở hai mắt ra, không biết làm sao thở dài một tiếng, tuy rằng thần lôi thức tỉnh tiền kỳ, hắn thể nghiệm được tu vi tiến bộ thần tốc vui vẻ. Nhưng là hiện tại hắn thể nghiệm đến, nhưng là tu vi muốn đề thăng một bước, là không gì sánh được khó khăn phiền muộn, loại cảm giác này, nhưng mà, đúng lúc này, Sở Phong lại mắt sáng lên, sau đó lập tức lần thứ hai nhắm hai mắt lại. Bế mặc tu luyện, Sở Phong hắn, cảm nhận được một tia cơ hội, kia dĩ nhiên thời cơ đột phá, này cùng với trước tu luyện hoàn toàn bất đồng, trước Sở Phong tu luyện, chỉ cần luyện hóa đầy đủ thiên địa năng lượng, đem bên trong đan điền thần lôi cho ăn no, tự nhiên mà vậy sẽ đột phá, căn bản cũng không cần cái gì cơ hội, nhưng lần này nhưng không như thế, Sở Phong cảm nhận được cơ hội, quan trọng nhất là, Sở Phong nếu là có thể bắt được cái này cơ hội, có thể một câu đột phá, dù cho rõ ràng trong cơ thể thiên địa năng lượng, còn không có đạt đến đột phá yêu cầu, nhưng là Sở Phong cũng có thể, này tia như phá cơ hội, tới nhanh đi cũng nhanh, người bình thường căn bản là không bắt được, càng không lĩnh ngộ được, nhưng là lấy Sở Phong ngộ tính, dễ dàng liền tóm lấy đạo này cơ hội, đồng thời nháy mắt lĩnh ngộ. Nhất cử đột phá, ông ngao, o o, ầm ầm, trong sát na, gầm lên giận dữ bỗng nhiên truyền ra, sau đó đương Sở Phong áo bào vũ động trong lúc đó. Một đạo tranh sắc lôi điện, liền tự thể nội thoát ra, muốn phá không mà đi, bất quá, nó vừa mới ly khai Sở Phong thể nội, liền bị Sở Phong bố trí kia lần nữa kết lại giới ngăn trở. Bắn trở về. Sau đó nó tựa như đồng nhất đầu bị nhốt dã thú. Chạy trốn tứ phía, muốn trọng khai kết giới. Ly khai này chỗ, sau đó, lại liên tục có 5 đạo lôi điện, tự Sở Phong thể nội trào ra. Nhưng dường như kia tranh sắc lôi điện một dạng, đều bị kia lần nữa kết lại giới ngăn trở. Sở Phong biết, tranh, tử, hồng, đen, lam, kim, tổng cộng 6 màu lôi điện. Căn bản cũng không phải là thông thường lôi điện, mà là 6 con lôi đình cự thú. Chẳng qua, bởi vì này chỗ không gian quá nhỏ, bọn họ vô pháp bày ra chân thân mà thôi. Tuy rằng bọn họ vô pháp bày ra chân thân, nhưng Sở Phong lại vẫn như cũ có thể cảm thụ được. Bọn họ kia hủy thiên diệt địa khí tức, cùng với không để ý thiên địa vạn vật khí thế, hoàn hảo kết giới này dùng được, bằng không. Nếu để cho các ngươi chạy ra ngoài, còn đến mức nào, Sở Phong cười hắc hắc, dù cho liền chính hắn, thời khắc này cũng không nhịn được vì mình khen ngợi một tiếng. Nếu không phải hắn trước đó vì để ngừa vạn nhất, bố trí đạo này kết giới, sợ là thời khắc này đã cất dưới đại họa, suy cho cùng, nếu để cho này 6 đạo lôi đình cự thú đi ra ngoài. Tại Nam Cung đế tộc bầu trời chạy một vòng. Kia tất nhiên là muốn gây nên rối loạn, mà Sở Phong rõ ràng nhất chính là, hắn có cũng là truyền thừa huyết mạch, hơn nữa là có thể áp chế đế cấp huyết mạch truyền thừa huyết mạch. Nguyên do hắn này 6 con lôi đình cự thú nếu là đi ra ngoài. Vậy coi như không phải tại trên thị giác, đối với Nam Cung đế tộc tạo thành trùng kích, tại sâu trong linh hồn, cũng sẽ đối với Nam Cung đế tộc tạo thành áp bách. Sợ là đến lúc đó, Nam Cung đế tộc sẽ nhìn kỹ Sở Phong vì uy hiếp. Vậy coi như không phải tiểu bối trong lúc đó phân tranh. Mà là thực sự muốn đại họa lâm đầu. Cách chương.